Chương 127, thi đấu chính bắt đầu. Ngại phiền phức nạ dù tổ. Hiện tại thông báo cổ nổ hạ dự báo thời tiết, hôm nay thời tiết, tinh chuyển nhiều mây, nhiệt độ không khí, 37, du lịch chỉ số, 2, ánh nắng mãnh liệt, phải chú ý phòng nắng để phòng trùng gió, rửa xe chỉ số, 5, phi thường thích hợp rửa xe, giết người chỉ số, tùy tiện mọi người muốn làm sao giết đi. Ta làm sao xui xẻo như vậy a, hôm nay ánh nắng tươi sáng, nạ rủ tổ đi tại cổ nổ hạ trên đường cái, phát ra bất đắc dĩ phàn nàn nghe được, hắn thật thật không thoải mái. Nạ rủ tổ hiện tại người bên cạnh ngược lại là thật nhiều, bởi vì hôm nay là trung nhẫn khảo thí trận thứ 3 khảo thí thời gian, cho nên nạ rủ tổ bọn hắn lần này, ngoại trừ một tháng này đều không có nhìn thấy người xạ sủ kẹ bên ngoài, cái khác 8 người liền hẹn nhau cùng đi trường thi. Bất quá cũng không tính là hẹn nhau đi, Naruto, Hinata, Shikamaru, Ino, Koji, Shino 6 người muốn cùng đi tham gia khảo thí, còn lại cũng chỉ có Sakuza cùng Kiba, bọn hắn dứt khoát cũng liền QNZ theo một lưu cờ. Xuất phát, lại thêm đi xem Naruto khảo thí hề dẹm, hết thể 9 người. Muốn tại một đám người trước mặt khảo thí liền đủ phiền phức, hảo chết không chết đối thủ của ta thế mà còn là nữ nhân. Ta lại không thể giết nàng, thật sự là phiền phức chết rồi. Nạ dù tổ hai tay ôm đầu phàn nàn, từ trận thứ 2 khảo thí kết thúc cho tới hôm nay, hắn căn bản là không có tu luyện qua, cùng nghệ dẻm tạo tiểu nhân, trợ giúp xạ cụ giả tu luyện, gặp được xù nạ sau đó cùng nàng vật tay, sau đó trở về lại cùng nghệ dẻm tạo tiểu nhân, thời gian ngược lại là trôi qua thật dễ chịu, thoải mái cho hắn đều quên mình trận thứ 3 khảo thí đối thủ là tệ ạ gì. Nói thật, tệ ạ gì là lần này tham gia trung nhẫn khảo thí tất cả thí sinh bên trong mạnh nhất nữ nị dạ, thực lực còn tại hì nạ tạ cùng y nổ phía trên. Tệ ạ gì là am hiểu sử dụng to lớn thiết phiến phát động phạm vi lớn, mạnh lực phá hoại phong độn cự ly xa hình nị dạ, vô luận là am hiểu thể thuật hì nạ tạ hay là sử dụng nhẫn hoa y nổ đều là bị tệ ạ gì khắc chế, liền cùng kẻ ngần đồng dạng, liền xem như cận chiến. Tệ ạ gì có thế một tay nhẹ nhóm dơ lên nói ít nặng mấy chục cân thiết phiến. Hì nạ tạ vẫn tốt chứ, y nộ là không chiếm được tiện nghi gì. Bất quá liền xem như thế, tệ ạ gì thực lực cùng nạ rủ tổ so sánh chênh lệch vẫn còn quá lớn, không nói đến nạ rủ tổ giống như nàng am hiểu phong độn, liền xem như tệ ạ gì lực lượng, tại nạ rủ tổ được chứng kiến xú nạ loại kia siêu việt nhân loại cực hạn quái lực đằng sau cu nở dê không coi vào đâu, không thể không nói, nạ rủ tổ đối nàng đối thủ không có nửa xu chờ mong. A hoàn toàn còn chưa tỉnh ngủ xỉ cả mà dư lười biếng đánh một cái ngáp, nói, nạ dù tổ, ngươi không phải là bởi vì địch nhân là nữ nhân sẽ hạ thủ lưu tình người đi, chẳng lẽ ngươi coi trọng cái kia tệ ạ gì rồi? Xỉ cả mà dư lời nói vừa nói xong, nạ dù tổ cũng cảm giác trên cổ hướng chống hai thanh đao đồng dạng, cái này hai cỗ sát khí lạnh lẽo ngẫm lại liền biết phân biệt đến từ ý nổ cùng nệ dẹm. Nhìn không được đưa thay sờ sờ cổ của mình, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Tiếp lấy khó chịu trừng xì cả mà một chút, nói hiệu nói vượn cái gì, nữ nhân kia là đệ tứ cả dẹt nữ nhi, ta nếu là giết nàng thế nhưng là sẽ khiến quốc tế mâu thuẫn không nói đến thực lực thế nào đi, gà ạ dạ, cẳng cụ dồ cùng tệ ạ gì, mang theo phân thượng đều là đệ tứ cả dẹt con cái, đối với làng cắt tới nói có địa vị đặc thù, tại quốc tế tranh chấp bên trong, nếu như có thể bắt lấy một trong số đó, cũng là rất trọng yếu đàm phán thẻ đánh bạc. Bất quá nạ rủ tổ nếu là thật đem tệ ạ gì giết đi, chỉ sợ thực biết gây nên phiền toái không nhỏ. A nạ rủ tổ giải thích xem như hợp lý, ý nổ cùng nghệ dẻm xem như tiếp nhận thuyết pháp này, một nhóm 9 người rất nhanh liền đã tới khảo thí trường thi. Nơi này một cái giống như là cái xi măng thùng lớn đồng dạng hình tròn kiến trúc, ở giữa là chiến đấu sân bãi, cũng là nạ rủ tổ trường thi của bọn hắn, mà ở phía trên là thính phòng. Nơi này đại khái cũng có thể xem là lộ thiên sân thể dục như thế, chỉ bất quá diện tích thì nhỏ hơn nhiều, mà lại thính phòng độ cao QNZ cao rất nhiều. Nạ dù tổ mấy người bọn hắn thí sinh muốn từ cửa chính đi vào, mà xạ cụ ra, kỳ bạ cùng nghệ dẻm ba cái không tham gia khảo thí liền muốn trong này tạm thời tách ra khỏi bọn họ, đi trước trên khán đài. Nạ dù tổ một bên ngáp dài vừa đi tiến vào trường thi, bốn phía nhìn quanh một cái. Trong trường thi ngoại trừ bọn hắn 6 cái vừa mới đến bên ngoài, chỉ còn lại làng cắt tổ 3 người, còn có miệng bên trong ngậm rụt thiên bản, làm trận thứ 3 khảo thí quan chủ khảo Shizanu Ai gần mạ. Xà xù kẻ tiểu tử kia không tại A Nạ Dụ Tổ nhìn chung quanh một cái trường thi bốn phía, quả quyết hay là không có phát hiện cái kia phách lối ủ chỉ hạ nhị thiếu ra thân ảnh. Ta cu nở dê đang suy nghĩ tiểu tử kia đi nơi nào. Nói không chừng cùng cả xì quái cơ đi. Nạ Dụ Tổ một câu dẫn tới một đám người đối với hắn cuồng lật bạch nhãn uy, các ngươi, chớ nói chuyện. Ski ra nụ hải gần mạ miệng bên trong ngậm thiên bản, quay đầu nhìn Nạ Dụ Tổ cùng xì ca mà một chút. Nói, cho ta ngẩng đầu lên, trận này thi đấu chính là các ngươi sân khấu. Nạ Dụ Tổ ngẩng đầu, đối mặt chính là mấy ngàn tên người xem, mặc dù cái này hội trường thể tích không thể so với Nạ Dụ Tổ kiếp trước những cái kia vạn người sân thể dục, nhưng là bị mấy ngàn người nhìn chằm chằm, cái loại cảm giác này thật đúng là không giống nhau lắm. Trung ương nhìn trên đài, mặc một thân đỏ trắng hai màu hổ cả trang phục đệ tam lão đầu tử ngồi tại trên một cái ghế. Đối với bên người nì giả nói ra, còn không có tìm tơ y xả sủ kẻ sao bên trên nì giả phụ đến đệ tam bên hai, nói, đã phái ra mấy chi ạ bù đi tìm, bất quá còn không có tìm tơ y, khả năng đã bị họ rổ xỉ mà ta đã biết. Đệ tam ánh mắt thâm trầm, sau đó lại khôi phục nguyên dạng, nhìn xem đi tới, mặc trên người cùng trang phục của hắn cùng loại, chỉ là nhan sắc là xanh trắng hai màu người, nói, đường xa mà đến vất vả, đệ tứ ca dét. Không, hội trường thiết lập tại cổ nổ hạ thật sự là quá tốt, mặc dù ngài còn trẻ, bất quá đoạn này đường xá hay là sẽ rất vất vả đi, ta nhìn ngài tốt nhất sớm một chút quyết định để ngũ nhân tuyển tương đối tốt. Ổ rồ xị mà trang phục đệ tứ cả dẹt ngữ bên trong có gai nói. Ha ha ha ha ha, ngươi không nên đem ta khi lao đầu tử, ta cho là ta mình còn có thể làm cái 5 năm đâu. Đệ tam cởi mở cười cười, sau đó đứng dậy, nói. Như vậy không sai biệt lắm nên bắt đầu đi. Đem nặng nghề trả cơ dạ tụ tập đến hết hầu, đệ tam bắt đầu nói chuyện, nói, các vị người xem, tạ ơn các vị đặc biệt đến đây thưởng thức chúng ta cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn chỗ tổ chức trung nhẫn tuyển bạt khảo thí, hiện tại bắt đầu đem tất cả thông qua dự tuyển 10 người tiến hành chính thức tranh tài, xin mời các vị thỏa thích thưởng thức tranh tài. Nạ Dụ Tổ nghe đệ tam lão đầu tử cái kia có thể truyền khắp toàn trường thanh âm, khoe miệng giật một cái, nói, lão đầu tử không cần liều mạng như vậy đi, làm sao cũng là nhanh 70 tuổi lão đầu, còn cả ngày hút thuốc thêm trộm dòm nhà tắm nữ, ta thật sợ hắn một hồi đem phổi ho ra tới. Khi ra nụ hải gần mà một hơi không có đi lên kem chút để Nạ Dụ Tổ cho tức chết, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi có thể hay không chớ nói nhảm rồi đương nhiên không được. Ta tốt ta, mặc kệ khi ra nụ hải gần mà bị Nạ Dụ Tổ tức thành bộ rắn gì, thi đấu chính hay là không thể dừng lại. Dư A theo một tháng trước rút thăm thứ tự 22 quyết đấu, trận đầu chính là Nạ Dụ Tổ cùng Tệ A Di, mà những người còn lại thì đến thí sinh chuyên dụng khu nghỉ ngơi, bọn hắn muốn chờ mình tranh tài kết thúc về sau mới có thể rời đi, không thể không nói thật sự là phiền phức. Rốt cục đi đến bước này à, không biết Nạ Dụ Tổ sẽ có như thế nào biểu hiện đâu. Rủa hỉ củ hệ mẹ ngồi trên khán đài, hồng ngọc đồng dạng con mắt chăm chú nhìn trong sân tóc vàng Nam Hải. Mặc dù nàng có hai cái đệ tử đều tiến nhập trận thứ ba khảo thí, nhưng là nàng đối với Nạ Dụ Tổ chú ý muốn xa xa lớn hơn mình hai cái đệ tử. Yên nào ngồi tại củ hệ mẹ sau một loạt tặng cổ một chút cũng không có khả năng này sẽ cho người hiểu lầm là bách hợp tự giác, từ phía sau ôm đỏ cổ, nói, cái kia tiểu quỷ thực lực tuyệt đối không có vấn đề, hắc hắc hắc hắc các loại khảo thí kết thúc ta nhất định phải hảo hảo yêu thương hắn một cái. Củ hệ mẹ không hiểu dùng mình một cái. Sau đó vô vô ảng cổ cánh tay, nói, ta nhanh hít thở không thông. Ảng cổ cười hì hì rồi lại cười, lúc này mới buông ra cụ hệ nẻ. Hệ dèm ngồi tại đỏ bên người, nói, Nạ Dụ Tổ tiểu tử thúi kia thực lực là không có vấn đề à, bất quá ta lo lắng, dư a theo tính cách của hắn, đoán chừng hắn ra sân liền sẽ bỏ quyền. Không thể nào, hắn nhưng là thật vất vả mới tiến vào thi đấu chính đó. A ha ha, hệ dèm khỏe miệng co giật hai lần, nói, cái kia tiểu quỷ có cái gì không làm được sự thật chính như hệ dẻm nghĩ như vậy, Nạ Dụ Tổ thực tình lười nhắc cùng Tệ ạ gì đánh, tất cả thí sinh bên trong cũng chỉ có gà ạ giả có thể làm cho Nạ Dụ Tổ nhắc lên chiến đấu hứng thú, mà lại Tệ ạ gì thân phận để Nạ Dụ Tổ cũng không tốt giết nàng, nếu như đổi lại là làng âm thanh dìm, Nạ Dụ Tổ có thể không chút do dự đem nàng xé thành mảnh nhỏ, bất. Quá đáng tiếc, dìm đã bị xỉ ca mà bóng dáng cho đâm xuyên qua. Thật sự là phiền phức chết rồi, vì cái gì ta muốn cùng nữ nhân đánh, ta có thể hay không bỏ quyền A.